phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 574, đệ tử về núi. Cách La Vân quy định thời gian còn sớm, xuống núi đệ tử liền toàn bộ trở về, nguyên bản có chút vắng vẻ sườn núi trường học, bởi vì bọn họ trở về, biến náo nhiệt, bởi vì Cửu Phong Sơn trong. Ăn mặc ở này ba loại cũng có cung cấp, cho nên đám này đệ tử khi trở về, cũng không có mang theo quá nhiều hành lý, ngoại trừ một ít sát người nội y đồ lót bên ngoài. Liền cá nhân dùng điện thoại, máy tính các thứ, mà mang nhiều nhất, lại là từng người quê quán đặc sản đồ ăn vặt, trừ cái đó ra, như cái gì ga giường đệm chăn, cùng các loại áo ngoài áo khoác. Đồng đều không có mang theo. Cửu Phong Sơn sớm vì bọn họ chuẩn bị thống nhất trên giường vật dụng cùng quần áo. Những cái kia quần áo vẫn là nếp xưa, kiểu nam soái khí nho nhã, kiểu nữ mỹ lệ lộng lẫy, vừa nhìn chính là danh gia thiết kế. Sự thật thật đúng là như thế. Cửu Phong Sơn đồng phục là từ một vị ngộ nhập phong đô Đại Minh châm công trong cục một vị quản sự thiết kế ra được. Vị này quản sự không chỉ có chính mình, này tổ tiên cũng là châm công trong cục, đánh bắt đầu hiểu chuyện, lại giúp người trong nhà làm châm công việc. Đến lúc sau càng là làm đến quản sự vị trí, đặc biệt phụ trách vì cung bên trong thiết kế trang phục. Hắn thiết kế trang phục, thâm thụ trong cung trên dưới yêu thích. Đây là hàng thật giá thật hoàng gia nhà thiết kế, cũng không phải bên ngoài những cái kia khoác lác người, có thể so sánh, ngoại trừ hoàng gia nhà thiết kế bên ngoài, tham dự làm ra đồng phục, cũng đều là làm cả một đời thợ may quỷ hồn, khác không đề cập tới, tay nghề là tương đương tinh xảo, kinh bọn họ chế ra mấy bộ thường phục, lễ phục, chẳng những xinh đẹp, hơn nữa chất lượng cực dai. 10 cái không có xuống núi đệ tử, sớm tại hôm qua liền nhận được thổ lũ nhóm đưa tới đồng phục, cũng không kịp chờ đợi thay đổi, còn chụp hình phát đến vòng bằng hữu cùng nhóm trong khoe khoang. Xuống núi đệ tử liền thông qua bọn họ, biết tại Cửu Phong Sơn trong tu hành, là muốn mặc đồng phục, lại bởi vì đồng phục phi thường xinh đẹp, cho nên liền lười nhác lại mang quần áo. Xuống núi đệ tử vừa về tới trong núi, vừa đem hành lý cất kỹ, liền không kịp chờ đợi ra quê quán đặc sản, phân phát cho sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, kết giao bằng hữu, liên lạc, cảm tình, tất cả mọi người là Cửu Phong Sơn đệ tử. Tương lai mấy tháng, sẽ tại cùng nhau học tập, tu luyện, về sau cũng có khả năng cùng nhau trở thành nội môn đệ tử. Sớm đem quan hệ nơi tốt, chuẩn không có chỗ xấu. Ở trong đó, lấy Diệp Ninh Ninh được hoan nghênh nhất. Một mặt là nàng tuổi tác nhỏ nhất, hơn nữa lớn lên cũng cùng búp bê giống như, ngoan manh đáng yêu. Một mặt khác thì là bởi vì nàng cùng Cửu Phong Sơn cùng Vượng Tài quan hệ không ít, vẫn là đại sư tỷ, nơi tốt quan hệ không sai được. Rất nhanh Diệp Ninh Ninh liền bị cho ăn một đống lớn đặc sản đồ ăn vặt. Đem giường của nàng đều chất đầy đống. Các đệ tử chính làm ầm ĩ. Đột nhiên nghe thấy một mảnh be be tiếng kêu vang lên. Thanh âm này nghe như là dê gọi, lại càng thêm bén nhọn cao vút, làm cho lòng người bên trong không chịu được sinh ra một hơi khí lạnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy mấy đầu tương tự dê, nhưng hình thể lại to như tuấn mã. Đồng thời trên đầu có 4 cái giác động vật, xuất hiện ở lầu ký túc xá bên ngoài. Tại những động vật này trên lưng, còn chở đi từng cái thùng. Xuống núi đệ tử, trước đó đều chưa thấy qua những động vật này. Một bên nhìn quanh, một bên hiếu kỳ nghị luận. Đây là động vật gì? Là dê sao? Cũng quá lớn à? Bọn chúng cõng đến những cái kia thùng, sẽ không là cho chúng ta à? 10 cái lưu tại trên núi chưa có về nhà đệ tử, sớm tại hôm qua liền thấy qua những động vật này. Một người trong đó giới thiệu nói, Những này là thổ lũ, chính là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, ở tại Côn Luân Sơn trong dị thú. Bất quá các ngươi yên tâm, hôm qua Nhăn lão sư đã cho chúng ta nói qua, những này thổ lũ là Cửu Phong Sơn xem sơn thú, chịu sơn chủ quản hạt, sẽ không ăn bậy người, càng sẽ không tổn thương chúng ta. Bọn chúng trở đi những cái kia thùng, chứa hẳn là cho các ngươi đồng phục, ga giường đệm chăn, cùng đồ dùng hàng ngày vân vân. Bọn chúng hôm qua đã cho chúng ta đưa qua một lần. Các ngươi nhanh đi lấy đi, đừng để bọn chúng đợi lâu. Tính tình của bọn nó có chút không tốt lắm, chờ lâu sẽ tức giận hướng các ngươi phun nước miếng. Các ngươi cũng đừng nghĩ phản kích, yếu nhất thổ lũ cũng so với các ngươi mạnh hơn quá nhiều. Phản kích lời nói sẽ chỉ làm kết quả của các ngươi thảm hại hơn. Nghe đến đó, đám người cùng nhau quay đầu nhìn nói chuyện người anh em này một chút. Càng có người nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ ngươi trải qua? Vừa mới còn thao thao bất tuyệt giới thiệu ca môn, lập tức uất ức, biểu tình gọi là một cái u oán. Hiển nhiên là có chuyện xưa, nghe thổ lũ tiếng kêu biến gấp rút, suy đoán bọn chúng là nếu không kiên nhẫn, chúng đệ tử vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trước cả gan hướng này mấy đầu thổ lũ nói lời cảm tạ, sau đó liền muốn đi gỡ thùng, nhưng những này thùng lại lớn lại chìm, bọn họ coi như mấy người hợp lực cũng nhấc không xuống. Mấy đầu thổ lũ nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, dùng tiếng kêu ra hiệu bọn họ tránh xa một chút, sau đó lắc một cái thân thể, liền đem một con kia chỉ lại lớn lại chìm thùng tháo xuống tới. Chúng đệ tử lần nữa nói tạ, sau đó mở ra thùng, bên trong quả nhiên là đồng phục, đệm chăn cùng các loại đồ dùng hàng ngày, mà lại là phân bộ, mỗi một chồng lên mặt đều viết có mỗi người bọn họ tên, chỉ cần dựa theo tên nhận lấy liền có thể cầm tới những vật này về sau. Đám người trở về phòng không kịp chờ đợi đổi lại đồng phục, không có cách, ai bảo những này đồng phục thật xinh đẹp đây. Đợi đến mặc vào đồng phục về sau, chúng đệ tử kinh ngạc phát hiện những này đồng phục tựa như là căn cứ thân hình của bọn hắn lượng thân định chế đồng dạng, quả thực không nên quá sát người, quá dễ chịu. Bọn họ làm sao biết những này đồng phục vẫn thật là lượng thân định chế, chỉ là bọn hắn nhìn không thấy vì bọn họ lượng thân thợ may thay xong đồng phục. Đám này đệ tử làm chuyện thứ nhất chính là chụp ảnh phát vòng bằng hữu, phát Weibo. Thế là Cửu Phong Sơn lại một lần nữa tại trên internet nhấc lên phong ba. Chỉ là lần này là bởi vì đồng phục, không ít người kêu mỹ khóc, thật mong muốn cầu Cửu Phong Sơn ra xung quanh, không thể bái nhập Cửu Phong Sơn, mặc kiện cùng khoản quần áo cũng là tốt. Huống chi những quần áo này vẫn là như vậy xinh đẹp loại hình, mà không qua bao lâu, đào bảo phía trên vẫn thật là xuất hiện không ít đánh Cửu Phong Sơn cùng khoản xưng hào hàng nhái. Chất lượng nha, cũng không muốn nói nhiều. Cửu Phong Sơn trên, chúng đệ tử mặc vào đồng phục ngay tại Xú Mỹ, liền nghe được một trận chuông vào học vang lên. Không thể không nói, tại tu tiên địa phương, làm ra như vậy một cái chuông vào học, thực sự có chút không hợp nhau. Nhưng đây là La Vân cùng Châu Bằng, Lý Ba bọn họ ác thú vị. Bọn họ trước kia đọc sách thời điểm, không ít đắp lên khóa linh chi phối. Hiện tại đến phiên bọn họ làm hiệu trưởng, làm lão sư, ngay tại sườn núi trong trường học, lắp đặt cái đồ chơi này. Chuông vào học mặc dù cùng Cửu Phong Sơn họa phong có chút không đáp, nhưng rất hữu dụng. Nghe được tiếng chuông vang lên, chúng đệ tử vội vàng dừng lại Xú Mỹ, khoe khoang, đã chạy ra từng người ký túc xá, đã nhìn thấy trường học trước trên bãi tập, đứng 5 người, chính là Châu Bằng, Lý Ba, cùng Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y. 5 người này chính là đám này các đệ tử, tại trong mấy tháng này trực tiếp đạo sư,